Hồi thứ 26, trượng nghĩa tranh hùng, ngư hóa giáo, ỷ tài tán mạng. Vì danh môn phái, Hồ Á Kiền nhất quyết thượng đài. Tên cơ phòng canh cổng thấy Hồ Á Kiền lừ lừ đi tới thì giật nảy mình, đứng phắt dậy toàn bỏ chạy. Hồ Á Kiền giơ tay vẫy y đứng lại hỏi: "Người định chạy đi đâu? Hãy nghe ta hỏi đây, mấy tên đầu đoàn của bọn ngươi có ở nhà hay không? Gọi ra đây cho ta bảo." Tên cơ phòng lắp bắp muốn nói lã, nhưng lại nhìn sang tủ quán ở góc đường phía xa, nên Hồ Á Kiền hiểu ngay. Chàng nhìn theo về phía ấy, nhận ra Lý Hòa đang cùng Trương Viên và mấy tên đồng bọn ngồi ở đó gần mé cửa tủ quán, bèn đi thẳng đến đó. Nhưng ỷ sức mạnh hai tay tả gạt bàn tay cương đao của Á Kiền và thúc luôn cùi chỏ vào sườn địch, theo thế phượng giật đã loan đài. Đáng lẽ cùi chỏ này thúc vào ngực Á Kiền, nhưng vì hóa dao thấp nên đánh vào sườn. Cũng thế, thừa cơ hóa dao hở mặt, Á Kiền lẹ tay đấm luôn vào huyệt thái dương, đồng thời hạ tay hữu gạt băng cánh tay phượng giật đối phương. Vội vàng hóa dao thối luôn hai bộ để tránh đòn. Kiền lăn xả vào, phóng một cước nhằm bụng của địch. Hóa dao cậy mạnh, co chân dùng vế đùi hất ngọn cước đó sang một bên, đoạn xỉa ngược bàn tay vào yết hầu của đối thủ. Đòn cương đao tỏa hầu vừa lanh lẹ vừa mạnh, bắt buộc Á Kiền phải lùi lại phía sau để tránh. Đàn nhậu nhẹt bàn tán ba hoa, bọn Lý Trường thấy Á Kiền đi ập tới cửa quán thì cùng quán hốt nhào đẩy ghế lùi cả vào phía trong quán, khiến ở các thồi khác cũng xôn xao đứng dậy, tưởng sẽ xảy ra xung đột ngay trong tử quán. Đứng nguyên chỗ, Hồ Á Kiền nghiêm nghị chỉ mặt Lý Hòa: "Từ nay trở đi, nếu bày không biết điều tự tu tính thì đừng có trách ta không nhượng dung. Hãy lấy cái chết của tên Lý Thằng mà rằn mình đó nghe." Nói đoạn, Á Kiền quay trở ra, vừa đi được 10 bước thì gặp ngay một tăng nhân chặn đường nói: "Tam đức hòa thượng mời tiên sanh về chùa, bằng tăng chờ đây đã lâu rồi." Hồ Á Kiền lưỡng lự giây lát mới nói: "Được, tôi xin đến tay thiền tự ngay bây giờ." Á Kiền cùng tăng nhân về tủ quán, lấy hành lý trả tiền trọ, rồi đến thẳng tay thiền tự. Tam đức cùng thái trí hòa thượng chờ trên kinh phòng. Á Kiền thi lễ cùng hai vị đại sư huynh, bẽn lẽn ngồi xuống kỹ. Tam đức nghiêm nghị cắt lời: "Bần tăng vừa nhận được thư của sư trưởng nói về vụ sư đệ trốn khỏi chùa Thiếu Lâm và dạy trong nom sư đệ, vì thế bần tăng yêu cầu sư đệ về ở hẳn trong chùa này." Á Kiền sợ Tam đức thái trí không biết rằng chính bọn cơ phòng tử đã gây sự với chàng trước, bèn kể lại. Tam đức ngắt lời: "Bần tăng biết rõ mọi sự việc, nghe tin sư đệ bị câu lưu, bần tăng cùng thái trí hòa thượng vào phủ nha ý kiến đại quan sáng hôm qua, nay mối thù đã trả xong, vậy sư đệ tính làm sao?" Á Kiền cúi đầu suy nghĩ chưa quyết định thì Tam đức đã nói tiếp: "Sư đệ tưởng bọn cơ phòng chịu để vụ này lơ lửng như thế hay sao? Họ dư mãnh lực kiềm tiền, sẽ dùng sức mạnh của người khác để báo thù, họ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Sư trưởng phái người về đây ân cần phải dặn trong nom sư đệ, đủ tỏ rằng sư trưởng rộng lượng bao dung. Người có ý dạy sư đệ phải ở lại Tây Thiền hay Quan Hiếu để tiếp tục tập luyện. Thù nhà đã báo, gia cảnh ở Dương Thành cũng đã không đến nỗi nào, được ở ngay Quảng Châu luyện tập thì còn gì bằng." Hồ Á Kiền mừng rỡ theo lời hai vị hòa thượng Tam đức thái trí. Hai hòa thượng liền thay phiên nhau biệt luyện cho Á Kiền ngày một tấn tới hơn trước nhiều. Nói về bọn cơ phòng tử Cẩm Châu Đường, sau khi bị Á Kiền đánh bại và sỉ nhục, Lý Hòa căm giận vô cùng, bèn cùng Bạch An Phúc và Trương Viên mang 3.000 lượng bạc nhờ người quen là Mã Dũng đưa sang Đông Hai Thôn thỉnh sư phụ của Mã Dũng là Ngưu Hóa Giao trả thù cho bọn cơ phòng. Nguyên Ngưu Hóa Giao, người gốc Mã Đảo, là môn đồ Võ Đương Sơn, được Phùng Đại Đức Bát Tý Na Tra truyền dạy võ nghệ ngót 5 năm, rồi cho xuống núi làm võ sư thôn Đông Hải, do Đặng Bách Dương làm thôn trưởng. Ngưu Hóa Giao đứng vào cấp bậc trung đẳng đệ tam cấp, sau Lôi Đại Bàng, Thạch Cẩm Bá, Phùng Huy Hạ, nội điệt của Phùng Đạo Đức, Lã Anh Bố và ngang hàng với Lưu Trường Thanh, Địch Tôn Bảo, Tào Kim Anh. Ngưu Hóa Giao có râu tóc vàng hoe nên thường gọi là Hoàng Mạo Thái Tuế. Khi bọn Cơ Phòng Tử Cẩm Châu Đường cầu thỉnh thì Hóa Giao được 37 tuổi. Thấy bạc trắng chóa mắt, Hóa Giao ưng thuận và trình bày rằng chỉ có cách gặp Lôi Đài mới công khai giết được Á Kiền mà khỏi phải phạm án sát nhân. Bọn Lý Hòa mừng rỡ cảm tạ ra về. Về đến Quảng Châu, Lý Hòa đem chuyện Ngù Hóa Giao nhận lời và đòi thêm 1.000 lượng bạc nói với Bạch An Phúc. Họ Bạch mỉm cười: miễn là Ngù võ sư nhận lời, tiền bạc có người bỏ ra can dự chi tới chúng ta? Hiền đệ định lập Lôi Đài ở khu nào tùy ý của hiền đệ, tiến hành gấp mọi việc đi. Tôi đi gặp Lý Quế Phương để y nói qua với quan sở tại việc thiết lập Lôi Đài vui chơi nhân dịp kỷ niệm niên lập Cẩm Châu Đường. Thế là Lý Hòa mướn thợ đốc xuất lập một võ đài thật chắc chắn, cắm tại khu Y Linh Miếu. Lân đài xây vào mặt hồ nên Bạch An Phúc cho tạc tấm hoành đề ba chữ Thủy Nguyệt Đài. Khi Ngưu Hóa Giao đến nơi, y ra Lôi Đài xem xét lấy làm đắc ý, bảo Bạch Anh Phúc và Lý Hòa phải lập thêm mấy tấm biển nữa cho rạng vẽ Lôi Đài, thiên hạ đi coi mới thấy cái hùng tâm đẫm khí của đại chủ và danh nghĩa Lôi Đài mới được rõ rệt. Dưới tấm biển Thủy Nguyệt Đài tôi muốn thêm 4 chữ Trượng Nghĩa Tranh Hùng để tỏ cho thiên hạ biết ý nghĩa sự hiện diện của tôi. Bạch An Phúc khen phải: tôi hoàn toàn đồng ý với võ sư, dựa theo 4 chữ Trượng Nghĩa Anh Hùng tôi xin thêm đôi liễn dựng hai bên cột đài như thế này: Trượng Nghĩa Báo Cù, Anh Hùng Hạ Quyền Đá Hổ. Vì tình trả hận, Hảo Hán Phi Cước Đảo Long. Võ sư nghĩ như thế nào? Ngù Hóa Giao tấm tắc khen hay: tôi tuy ít chữ nghĩa nhưng cũng biết là rất hào hùng. Được, đôi liễn này Hồ Á Kiền khi lên đài tất phải giải rỡn gáy vì đòn tâm lý. Lý Hòa hỏi: võ sư có cần đặt điều kiện cấm đoán kẻ thượng đài như thế nào hay không? Không, lập đài cho có cớ để mà ta hạ Hồ Á Kiền thôi. Trận giao chiến sắp tới đây có khác chi trận đấu ác liệt của hai kẻ tử thù và đánh bất cứ ở nơi nào. Vậy hà tất phải lập điều kiện cấm đoán, dù địch thủ có dắt ám khí cũng không hề chi. Thấy Ngù Hóa Giao tự tin, Bạch An Phúc và Lý Hòa nhìn nhau đắc ý. Luôn mấy hôm sau, bọn Cơ Phòng Tử phân phối nhau đi khắp nơi tìm Hồ Á Kiền nhưng không thấy. Chúng tưởng đâu là Á Kiền đã bỏ về Quảng Châu đi nơi khác. Lý Hòa không chịu thôi, bảo với đồng bọn: hồ tặc đã giùm bọn hành khất rước biểu ngữ khiêu khích chúng ta, vậy ta cũng phải thử phao ngôn với đám hành khất, may ra sẽ đến tai của Á Kiền chăng? Trường Viên lãnh nhiệm vụ đó, y ra chợ tìm nơi hành khất vẫn tụ họp thường ngày, phao rằng Cơ Phòng Tử Cẩm Châu Đường lập Thủy Nguyệt Đài tại khu Y Kinh Miếu thách đố hộ Á Kiền đấu võ. Quả nhiên trong bọn hành khất có nhiều tên thường đến tay thiền tử xin ăn và cũng đã gặp Á Kiền ở đó, bèn vội vàng đến chùa báo tin. Sau nhiều ngày ở tay thiền tử, Á Kiền yên chí là việc hiềm thù với Cơ Phòng Tử Cẩm Châu Đường đã chấm dứt. Nên khi hay tin vụ Thủy Nguyệt Lôi Đài, Kiền bán tính bán nghi, ngầm phận võ phục ngoài mang trường y, xin phép Tam Đức Hòa Thượng ra phố nhắn tin về gia đình ở Dương Thành. Thiệt ra chàng muốn đến Y Linh Miếu xem thực hư như thế nào. Đến nơi chàng thấy dân chúng đông đảo đứng xem Thủy Nguyệt Lôi Đài trang hoàng lộng lẫy, có bọn Cơ Phòng võ trang canh phòng cực kỳ uy nghiêm. Phía trong cùng đài có nhiều võ sĩ ngồi dàn trên dãy bành kỷ bày thành chữ nhất, người nào cũng bận võ phục gọn gàng uy võng, trên ngực áo thiêu ba chữ Võ Đương Sơn. Người ngồi chính giữa thân hình ngũ đoạn to ngang, mặt lớn cầm bạnh, râu quai nón vàng hoe, mắt lồi mũi sư tử, đầu y quấn khăn lụa buông mối ở bên tai. bận võ phục lụa đồng màu tím, ngực đeo hộ tâm kiến bằng đồng, hiện chữ Ngưu, tay áo sằng cào, lộ hai cánh tay chắc nịch, lòng lá xồm xoàm, chân quấn xà cạp đen, dẫn võ hài mã vị, lưng thắt xa xô đới. Á Kiền đoán người ấy là đài chủ. Ngồi kế bên vị hảo hán ấy là một người bận thường phục mà Á Kiền nhận ra đó là Lý Hòa. Ngồi dàn hai bên có bốn thanh niên võ sĩ, người nào cũng hùng dũng gọn gàng. Đọc tấm biển và đôi liễn treo trước lôi đài, Á Kiền hiểu ngay với lời lẽ khiêu khích, thách thức, tuy không nêu đích danh người bị thách là ai. Biết vậy, Á Kiền đứng lặng trong đám khán giả, chờ xem chương trình biểu diễn. Chàng hỏi một lão già đứng bên: "Thưa lão tiên sanh, lôi đài này khai mạc từ hôm nào và đã có ai thượng đài tỷ thí hay chưa?" Vị lão già đáp: "Khai diễn được năm hôm nay, các võ sĩ thủ đài chỉ biểu diễn võ nghệ. Trước khi biểu diễn, các võ sĩ thường thách thức một người là Hồ Á Kiền lên thỉnh thượng đài, nhưng tuyệt nhiên không có người nào mang danh ấy cả." Lão già vừa dứt lời thì võ sĩ bên cực hữu đứng lên, tiến ra trước đài, vòng hai tay nghiêng chào khán giả. Y nói lớn: "Chúng tôi là môn đồ Võ Đương Sơn qua Quảng Châu thăm bạn, biết chuyện họ bị một người danh tánh Hồ Á Kiền cậy sức công phu uy hiếp, thấy sự bất bình không thể bỏ qua được, gia sư nhận chức đại chủ với mục đích muốn gặp Hồ Á Kiền để tranh tài cao thấp cho biết thư hùng. Vậy ai mang tên đó thì xin hãy thượng đài." Nói xong, võ sĩ chống tay lên hai mạng sườn, ngó quanh biển người đứng ở dưới đài. Trong nét mặt trân tráo, thái độ tự đắc vô song của thanh niên võ sĩ ấy, Hồ Á Kiền phát ghét, cố nén tâm xem bọn người trên đài hành động như thế nào. Nhìn quanh giây lát, võ sĩ không thấy ai thượng đài, bèn nói thêm: "Theo lệnh gia sư, hầu mãnh tôi xin biểu diễn chư vị quân tử một bài tôn hành quyền để mua vui." Võ sĩ lùi vào giữa lôi đài, hòa quyền đảo bộ, bái tổ tận lực diễn võ. Khi ấy, võ sĩ nhắc tới hai tiếng gia sư, Hồ Á Kiền giật mình nghĩ rằng: "Nếu người thủ đài là bác tiếng Na Tra Phùng Đạo Đức thì ta chỉ có nước rút lui cho mau, chứ còn tỷ thí gì nữa. Phải vào hạng các sư huynh trưởng tràng thì mới dám nhận đấu cùng với vị sư phó võ đương. Nhưng lẽ nào một nhân vật hữu danh trong giới võ nghệ, sư phó võ đương lại chịu hành động nhỏ mọn như vậy? Người râu tóc vàng hoe ngồi chính giữa kia đích thị là tay thủ đài rồi. Vậy y là Phùng Đạo Đức đó ư? Hay là kẻ ngồi bên kia là môn đồ của Võ Đương Sơn mà bọn võ sĩ thanh niên chỉ là toán tiểu đồ?" Nghĩ như vậy, Á Kiền chú ý nhận xét lối biểu diễn tôn hành quyền của võ sĩ trên đài. Công phu của gã cũng tầm thường, cũng không có gì xuất sắc. Luyện tập ở trên núi, dù một kẻ chưa quá sòng sơ cấp, công phu cũng đã cao hơn như thế nhiều. Suy luận như vậy, Hồ Á Kiền biết chắc người thủ đài Thủy Nguyệt là một trong những môn đồ, chứ không phải là Võ Đương Sơn sư trưởng. Võ sĩ biểu diễn xong bài quyền, cúi chào trở gót vào hậu đài, khán giả vỗ tay hoan nghênh. Hồ Á Kiền tính toán xem có nên thượng đài hay không. Chắc chắn là bọn cơ phòng tử Cẩm Châu Đường đã bỏ tiền bạc ra mướn người ở phái Võ Đương thủ đài Thủy Nguyệt để khiêu khích, gọi đích danh chàng đến thượng đài để đánh báo thù. Không nhận đấu, bọn cơ phòng sẽ triệu lôi đài rìu rao là chàng hèn nhát không dám ra mặt. Chúng sẽ lấy lại được uy tín và lại tiếp tục hà hiếp dân lành, vô phước đụng nhầm chúng. Nhận đấu, chuyện sẽ vỡ lở đến tai của Tam Đức, Thái Trí, nhị vị đại sư huynh, mà tất thế nào chàng cũng sẽ bị quở trách nặng nề. Thiệt là khó nghĩ. Á Kiền còn đang liên miên suy tính thì một võ sĩ khác ở trên đài đã tiến ra chào công chúng và nhắc thuộc lòng câu thách đấu, gọi đích danh Hồ Á Kiền. Lần này Á Kiền không kiềm chế được lòng mình nữa, gạt bỏ hết mọi cân nhắc, chàng lách qua rừng người đến thẳng, leo lên đài, đoạn vén trường y nhảy lên. Võ sĩ vừa nói xong trở vào giữa đài toàn biểu diễn côn pháp thì vừa lúc Á Kiền nhảy đến trước đài. Sự hiện diện bất ngờ của chàng khiến Lý Hòa đang thủ thỉ bàn tán cùng Hoàng Mao Thái Tuế Ngưu Hóa Giáo phải giật mình đứng phắt dậy, chỉ tay nói câu gì cùng với họ. Ngưu Hóa Giáo cùng các đồ đệ cùng đứng hết lên. Võ sĩ đứng giữa đài trở gót, đứng cùng với đồng bạn. Khán giả hồi hộp trước tình hình biến chuyển bất ngờ trên Thủy Nguyệt Đài. Họ im lặng trong giây phút. Trong số người nhận ra Hồ Á Kiền, người nọ báo người kia, thành thử ai cũng nhao nhao lên: "A, à, Hồ Á Kiền đã đến rồi, Hồ Á Kiền đã đến." Trên đài, Á Kiền đứng sừng sững nhìn Lý Hòa, cũng như Ngưu Hóa Giáo trừng mắt quan sát mới thượng đài. Y nghĩ thầm, bộ tên họ Hồ Thư Sang chi tướng thế này, lẽ nào đánh thác nổi Lý Thăng và đã trọng thương Ngũ Ngu Cơ phòng tử. Nghĩ đoạn, Hóa Giáo oai vệ tiến ra giữa đài, bước đi chắc nịch, toàn thân cền càng như con gấu, mắt vẫn không rời khỏi Á Kiền. Y hất hàm hỏi: "Phải chăng ngươi là Hồ Á Kiền, người đã hạ sát Lý Thăng?" Á Kiền gật đầu: "Chính là Hồ Á Kiền đây, còn quý danh ngươi là chi? Cớ sao nêu tên tôi thách thức tại thượng đài? Ta có thù chi với nhau?" Giọng nói điềm đạm của Á Kiền khiến Hóa Giáo có cảm tưởng là chàng khiếp nể trước võ cách oai hùng của mình. Y cười gằn: "Ta là Hoàng Mao Thái Tế, Ngưu Hóa Giáo, môn đệ Võ Đương Sơn, đi qua Quảng Châu thăm bằng hữu Cẩm Châu Đường, biết việc người lộng hành nên ta nêu đích danh, xem bản lãnh nhà người ghê gớm tới mức nào." Thái độ ngang ngạnh tự đức của Ngưu Hóa Giáo khiến Hồ Á Kiền sôi máu, nhưng chàng cố nhịn. "Đối với tôi, Lý Thăng là kẻ đại thù sát phụ, có nhiều người đều biết, thiết tưởng đã tử tên đó không là một sự quá đáng. Còn giữa chúng ta, hảo hán là môn đệ Võ Đương Sơn, tôi là đồ đệ Thiếu Lâm Tự. Hai võ phái xưa này hòa khí, có lẽ nào hảo hán gánh vác vụ ấy để chống lại tôi một cách vô lý như vậy?" Hóa Giáo dằn giọng: "Thù Lý Thăng đã tử một y là quá rồi, lẽ nào còn gây ác đã trọng thương đến dư 10 người, khiến họ phải nằm bán thân bất toại, hại cả một đời người, như vậy không là lộng hành ư?" Hồ Á Kiền cười khẩy: "Hảo hán không biết rõ câu chuyện nên suy luận như vậy. Bọn cơ phòng tử hùng hiếp vợ con của tôi, vậy trước sự kiện ấy, nếu hảo hán là tôi, liệu có bỏ qua được hay không?" Thấy Hồ Á Kiền điềm đạm cố công giải thích, và Ngưu Hóa Giáo cho rằng bản lãnh Á Kiền thấp kém nên muốn hòa giải, được 4.000 lượng bạc ta cần phải đánh một trận ngon lành, không những được tiền mà quy danh cũng sẽ lừng lẫy hơn trước. Nghĩ đoạn, Ngưu Hóa Giáo bèn cả tiếng mắng Hồ Á Kiền: "Hồ Á Kiền, trước khi ngươi chưa thổ lộ thuộc môn phái nào, việc còn có thể bỏ qua được, chứ môn đệ Thiếu Lâm Tự thì ta quyết không tha. Phương Thế Ngọc ngầm sử dụng ám khí hại Lôi Lão Hổ, Ngũ Mai Thiền Sư còn binh vực môn đệ đã tử võ sư Lý Ba Sơn. Vậy ta thử hỏi ngươi, phải Thiếu Lâm có nghĩ đến tình bằng hữu võ giới hay không? Bữa này trước quy danh, nếu ngươi khiếp sợ, ta sẵn lòng tha thứ, nhưng phải đến Cẩm Châu Đường tạ tội với cơ phòng tử, đền tiền cho những người bị thương, và sau đó phải bỏ hẳn Quảng Châu, không được bén mảng về nơi đây nữa." Thái độ tự tôn tự tại, lời lẽ hỗn xược của Hóa Giáo chuyến này khiến Hồ Á Kiền nộ khí xung thiên, chỉ mặt đối phương mắng lớn: "Hay cho cái giống trâu ngựa chúng bày hữu nhẫn vô ngươi. Ta đã đơn thân thượng đài giữa bọn xài lang chúng bay, không bằng loài ruồi mũi. Lôi Lão Hổ ngu si thách thức anh hùng thiên hạ nên tán mạng dưới gót tiểu khách anh hùng. Lý Bà Sơn chấp nê mê xuẩn, tự mua lấy cái chết trên Mai Hoa Thung. Này người tham tiền của bọn cơ phòng, họa theo nét cũ của Lôi Lão Hổ, thiết lập lôi đài, tự mua cái chết, không còn oán ta được nữa nhé." Dứt lời, Hồ Á Kiền cởi trường y liệng vào góc đài. Chàng gọn ghẽ lanh lẹ trong bộ võ phục màu đen tuyền. Những người quen thuộc Á Kiền thấy vậy đều bảo nhau hoan hô để cổ võ rầm rầm. Kiền tiến ra trước đài chào khán giả, phân trần là phải trái vụ chàng thượng đài để đánh cái kẻ tham bạc tiền, dám buông lời hỗn xược xuyên tạc đối với các môn phái Thiếu Lâm Tự. lời lẽ ôn tồn, lý lẽ chánh đáng, Á Kiền được mọi người hoan hô ca tụng nhiệt liệt. Khi đó khán giả ai nấy cũng đều hồi hộp lo âu, sợ thay cho Hồ Á Kiền. Hai võ sĩ trên đài là hai đối tượng, Ngưu Hóa Giao thì hùng hục dữ dội như một con trâu lăng, trái lại Hồ Á Kiền mảnh mai văn tứ. Hóa Giao dạo qua mấy thế qua giọng, đoạn bất chợt xô vào khởi thế hắc hổ thâu tâm, tống một quyền vào ngực, thế đánh rất mạnh mẽ, Hóa Giao như cả một tảng đá lớn lăn thẳng vào địch thủ. Biết là Hóa Giao dùng thế quyền dũng mãnh để ướm sức mình và để nạt nộ lung thể, Kiền tọa bộ vững chãi, đưa tay tả gạt trái Thôi Sơn hắc hổ bật sang một bên, đồng thời đổi bộ thành chảo mã tấn, tay hữu xỉa thẳng vào sườn của địch, đó là thế ngân long thám trảo. Ngưu Hóa Giao khen thầm đối thủ lợi hại. Trong tình thế này, chắc chỉ có giải pháp duy nhất là nhị vị sư phụ phái vài tăng nhân bản lãnh chắc chắn đi triệu khánh giúp Phương Thái Thái. Lý Tiểu Hoàng sẽ không dạy gì đến đó một mình, nhưng họ Lý sẽ đi cùng nhiều người cao đồ. Tam Đức nói: đòn qua thế lại, một bên Hóa Giao như mãnh hổ lìa rừng dữ dội, một bên Á Kiền tức giao lòng giỡn thủy, cả hai cũng là danh sư chi đồng sức đồng tài. Khán giả im phăng phắc theo dõi trận đấu vô cùng hồi hộp. Đấu tới ngót trăm hiệp, Hóa Giao vẫn không mất sức chút nào. Kiền nghĩ thầm: tên này dữ như gấu, sức lực bền bỉ, nếu cứ kéo dài trận đấu thế này, phần bất lợi sẽ về ta, chi bằng ta dùng thử Hoa Quyền xem môn quyền pháp ấy lợi hại tới mức nào, để rút kinh nghiệm thực hành về sau. Nghĩ đoạn, Á Kiền liền né tránh luôn mấy thế tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Hóa Giao tưởng kẻ địch đã xuống sức nên mừng thầm, nhào tới đánh lia lịa, đòn nào cũng chí tử, quyết hạ sát cho kỳ được Á Kiền để lấy tiếng. Nhường cho Hóa Giao ra quyền, phóng cước liên miên, Á Kiền thoái bộ hết hai vòng lôi đài. Chàng bình tĩnh trước khi sử dụng Hoa Quyền, đánh dữ dội thục mạng, những tưởng ăn tươi nuốt sống ngay địch thủ mà toàn trượt. Hóa Giao nổi nóng đánh bạc mạng, không suy nghĩ cân nhắc gì nữa, y cho rằng lúc này đối phương đã đuối sức, không cần phải thận trọng như lúc mới khởi đấu. Bỗng nhiên Á Kiền biến đổi hẳn bộ pháp, tránh né, nhảy như một con vượng, lúc tả lúc hữu, khi tiền khi hậu, xoay tròng lấy Hóa Giao đánh toàn là đòn đoán vừa lẹ vừa nguy hiểm. Tình thế đảo ngược, bây giờ Hóa Giao thọ địch hơn là tấn công, đàn áp đối phương như là hồi nãy. Y vận dụng toàn lực cố tránh né, gạt đỡ cho kịp đòn của bậc hầu Á Kiền. Lúc đó biến hiện vô chừng, vừa đỡ xong trái Thôi Sơn phía hữu thì bàn tay cương đai đã chặt tới bên tả. Hóa Giao cố sức xoay tròn theo lối tấn công của đối phương, sử dụng Hoa Quyền. Chưa từng học qua, Hóa Giao không hiểu Á Kiền dùng thứ quyền pháp gì mà sao lạ lùng như vậy. Y cố nhận thức quyền pháp mà tên đối phương nguy hiểm đang sử dụng không ra hậu quyền, cũng chẳng ra xà quyền, hoàn toàn khác lạ. Nhiều lúc Hóa Giao muốn thoái bộ xa hẳn địch thủ, nhưng lại sợ bọn cơ phòng và khán giả chê cười, nên đành cố sức giao chiến. Không bao lâu y thở hồng hộc, mồ hôi toát ra như tắm, sức đuối dần, chân tài lại chậm chạp, bất giác bị Hồ Á Kiền đấm cho một quyền trúng bả vai đào điếng. Dưới đài khán giả thích chí, hoan hô rầm rầm. Bốn tên môn đồ của Hóa Giao là Mã Dũng, Hầu Mãnh, Châu Oai, Lý Hùng thấy sư phụ bị trúng đòn, đều lầm lè muốn xông vào để đánh hồi, nhưng khán giả la ó inh ỏi: không được cho tiếp tay, tiếp tay là đồ hèn. Trước sự phản đối của công chúng, bốn tên môn đồ phải đành khoanh tay thúc thủ. Lúc đó Hóa Giao hoang mang lắm rồi, y thừa biết thua đến nơi, nhưng không lẽ bỏ chạy, mà chạy thì cũng chẳng được, đối phương lanh lẹ hơn, theo sát. Y mắt hoa đầu váng, không phân biệt được phương hướng nữa, mồ hôi trán chảy dầm dề xuống mắt, càng khiến y khó chịu hơn. Bóp! Tiếp theo một tiếng hự dội lên từ miệng của Hóa Giao. Hồ Á Kiền vừa phóng cước theo thế bát quái hồ điệp đã trúng mỏ ác địch thủ, hóa vào trúng đòn nghề ấy như kẻ bị đứt hơi, té lăn dài trên đài. Thẳng trận, Á Kỳ nhảy xô tới, co chân đạp luôn một đạp vào sống lưng hóa vào, khiến y thổ huyết ngất liệm. Chệnh choạng, Á Kỳ quay trở lại góc đài, cúi lấy chiếc trường y vắt lên vai, ngật ngưỡng nhìn biển người đang xôn xao phía dưới. Chàng định nhảy xuống đài về chùa Tây Thiền, nhưng kỳ thay, hai chân mình mềm nhũn, nhảy không nổi nữa. Thì ra Á Kỳ quyết thắng hóa giao, dùng tận lực giao đấu, sao lại sử dụng hoa quyền nên bị kiệt sức. Á Kỳ rùng mình nôn nao lợm giọng, bỗng nhiên toàn thể khung cảnh quay cuồng đảo lộn. Á Kỳ không tự chủ được nữa, say sẩm mặt mày, nhào xuống đài. Nhưng giữa lúc ấy, giữa lúc nguy hiểm cho Á Kỳ vì bọn Cơ Phòng Tử và môn đồ hóa giao mừng rỡ tiến đến để đón đánh, hạ sát chàng, thì một bóng người nhảy vọt qua đầu của chúng, lên trên đài, đỡ kịp hồ Á Kỳ, bế gọn chàng ở trên tay, đoạn nhảy xuống đài đi thẳng. Việc xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng mọi người đều nhận biết đó là một vị hòa thượng. Cũng có người biết rõ hơn nữa, nhận ra vị hòa thượng ấy là Tam Đức, trụ trì Tây Thiền Tự. Bốn tiểu đồ Hầu Châu, Lý Mã và Lý Hòa, Trường Viên nhao nhao lên cả Thủy Nguyệt Đài, đỡ Ngu Hóa Giao nằm ngửa lại. Võ sư Thiêm Thiếp mê man, miệng vẫn trào huyết tươi. Số đồng khán giả tò mò cũng lên cả trên đài để xem. Sửa soạn xong mấy thứ cần thiết, bốn tiểu đồ Võ Đương Sơn vật Ngu Hóa Giao lên kiệu, về thẳng căn nhà mà Cơ Phòng Tử đã thuê riêng cho võ sư và bốn đồ đệ ở trong thời gian trấn đài. Về đến nơi, Lý Hùng Mã Dung pha thuốc đổ cho sư phụ chúng nó uống, dùng rượu thuốc chà sát toàn thân nạn nhân. Hồi lâu, Hóa Giao lần lần hồi tỉnh, mở mắt lờ đờ nhìn bọn đồ đệ và Lý Hòa, Trường Viên, Bạch An Phúc ngồi quanh ở đấy. Mã Dũng nói: "Phụ, dùng thêm thuốc nữa." Hóa Giao khẽ lắc đầu thều thào: "Vô ích, ta biết mình ta lắm, ta bị dập phổi rồi." Nói tới đây, Hóa Giao mệt quá, nhắm mắt lại niệm đi. Bọn đồ đệ tưởng sư phụ chúng tử nạn, vội lay gọi phát cả căn phòng. Hóa Giao hồi tỉnh, đôi môi mấp máy, nói không ra tiếng: "Triệu Khánh Phụ, tìm sư bá Lữ Anh Bố báo thù." Thiều thào được bấy nhiêu lời, Ngù Hóa Giao ngoẹo đầu trúc linh hồn, miệng còn trào thêm máu tươi, hai mắt mở trừng trừng, mặt nhăn hẳn lại. Thế là tàn một đời hảo hán tài ba chỉ vì tham bạc. Bốn tiểu đồ Hầu Châu, Lý Mã định nhập quan Ngu Hóa Giao đem về Đông Hải thôn mai táng, nhưng Bạch An Phúc không đồng ý, quyết hoàng quan tài Hóa Giao tại Thiên Phúc Tự ở ngoài thành, rồi tìm thỉnh Lữ Anh Bố để trả thù Á Kiền. Nói về Tam Đức Hòa Thượng đem hồ Á Kiền về Tây Thiền Tự, thuốc men cho tỉnh hẳn. Hôm sau Kiền khỏe như thường, lên thiền phòng tìm Tam Đức để tạ tội. Hòa Thượng lắng nghe hồi lâu mới nói: "Sư đệ xử sự vấn hấp tấp, với vụ Thủy Nguyệt Đài này, cái hố sâu ngăn cách hai võ phái, Thiểu Lầm Võ Đương do vụ Vô Địch Đài Mài Hoa Tung ở Hàng Châu này biến thành vực thẳm, hết bề để lấp đầy như sư trưởng đã hằng ao ước. Đành rằng Ngù Hóa Giao tham bạc trấn Thủy Nguyệt Đài, nhưng phần Thiếu Lâm chúng ta cũng không nên tức khí trước cái dở của người. Sư trưởng thường dạy các môn đồ Thiếu Lâm tự chỉ được sử dụng võ thuật công phu ở lúc bước đường cùng, khi nào không còn giải pháp nào khác để hòa giải, đó là tôn chỉ của Tung Sơn. Mối thù sát phù sư đệ đã trả, bọn Cơ Phòng không chịu thôi, tiếp tục thuê võ sư lập lôi đài gây sự. Dân chúng Quảng Châu lẽ nào không hiểu sự thật kẻ trái người này, càng kỳ sư đệ phải thượng đài giao đấu để đi đến chỗ đã tử thêm một nhân mạng nữa của Võ Đương Sơn. Bác Tý Na Trà Phùng Đạo Đức không khi nào chịu bỏ ngang cái vụ này, khi hay tin Chí Thiện sư trưởng sẽ buồn phiền biết chừng nào." Hồ Á Kiện cúi đầu nghe Tam Đức Hòa Thượng dạy bảo, chàng nói: Thiệt tình tiểu đệ thượng đài không ngoài ý định giảng giải phải trái với Ngu Hóa Giao, nhưng y cậy tài sức dùng lời khinh miệt phạm tới danh dự môn phái và cá nhân của tiểu đệ, không nhịn được nữa mới cùng y giao tranh. Tam Đức chậm rãi: đành rằng sự thật là như vậy, nhưng sư đệ non người trẻ dạ, không tầm lý. Ngu Hóa Giao có chuyện gây sự mới nuốt trôi nổi số bạc Cơ Phòng Tử, thiệt ra y không có quan niệm chi cả. Hồ Á Kiền cúi đầu im lặng. Tam Đức nói tiếp: bần tăng lòng trọng nhắc lại cho sư đệ hay rằng, từ nay nếu còn tự ý hành động về những việc liên quan đến các võ phái, bần tăng sẽ buộc lòng mời sư đệ ra khỏi chùa, không nhận là người đồng phái nữa. Hồ Á Kiền nhất nhất vâng lời. Sau vụ Hồ Á Kiền đã xử Ngưu Hóa Giao trên Thủy Nguyệt Đài, Tam Sơn Hòa Thượng phí nhân viên Thiếu Lâm Tự báo cáo sự thế với sư trưởng Chí Thiện, nói về Song Hiệp Lã Mai Nương Cam Tử Long đến Triệu Khánh Phủ tìm tới Phương Gia Trang xưng danh và thăm hỏi. Phương Đức và Miêu Thúy Hoa mừng rỡ đón tiếp, niềm nở giữ luôn hai người nghỉ lại trong trại. Triệu Khánh Phủ tuy không lớn bằng Quảng Châu, nhưng cũng nhà cửa san sát, lầu cát nguy nga, dân cư đông đảo, buôn bán tấp nập. Thị trấn ở ngay tả dòng Tây Giang, thuộc về miền đồng bằng Phì Nhiêu, nên trên bến dưới thuyền sầm uất lạ thường. Trong thời kỳ ở Triệu Khánh Phủ, Mai Nương và Tử Long vào rừng núi săn bắn, thấy nhiều bộ lạc sơn cước sống trong thung lũng ấy, hoặc ở sườn núi treo leo, cảnh sắc thiệt hùng vĩ. Đường núi mà Mai Nương và Tử Long theo đó, tức là con đường xuyên sơn dẫn từ địa hạt tỉnh Quảng Đông sang Quảng Tây. Từ con đường này còn có nhiều ngã rẽ đi tới các tiểu trấn hay thung lũng bộ lạc sơn cước đất Quảng Tây, lưỡng Quảng Đông Tây giao dịch thương mại với nhau, hoặc bằng đường ven biển, hoặc bằng đường xuyên sơn. Cả hai đường bộ thủy cùng nguy hiểm, khách thường tỉa về bằng đường thủy thì lo sợ bọn thủy khấu nhân hoạt động ven biển. Bọn thủy khấu kiếm ăn tại vùng duyên hải thường là người quần đảo Mã Đảo hay dân tại đảo Hải Nam, có khi họ cũng là dân đại lục ở Bắc Hải hay Lệ Châu. Khách thường lưỡng quảng giao thương phần nhiều dùng đường bộ, họ đi thành đoàn có tiêu sư bảo vệ. Triệu Khánh Phủ là một đại điểm giao thương với Quảng Tây, vì thế nội ngoại đại trấn, bảo tiêu cục mọc ra như nấm. Trên đường Mai Nương Tử Long thường gặp các đoàn khách thương ấy, họ tỉa hàng bằng lừa ngựa chở chứ không dùng xe như nhiều nơi ở Hoa Bắc. Thấy hai thanh niên nam nữ võ trang cởi hai con tuấn mã cao lớn kiều dũng, họ thường ngang nhiên nhìn không chớp mắt. Biết vậy, Mai Nương bảo Tử Long: nếu không có đoàn ngựa thồ hàng đi theo, tiểu muội có thể lầm những người này là Cường Sơn Thảo Khấu. Cam Tử Long phì cười: bọn mã phù Quảng Tây diện mạo dữ dằn thiệt. Họ nhìn cặp tuấn mã đấy, sư muội không để ý rằng ngựa thồ cũng như ngựa cởi xứ lưỡng quảng này phần nhiều thấp, mà bốn vó thì lại quá thô hay sao? Ngù Huỳnh ngạc nhiên ở điểm là không hề gặp toán cường đạo nào chặn lối trên con đường này. Mai Nương bỗng nói: nè sư huynh, tiểu muội muốn đi suốt miền này qua Quảng Tây, biết đâu tên Tăng Tòng Hổ không ẩn núp nơi đây. Cam Tử Long gật đầu đồng ý với sư muội, hiện thời phải về Triệu Khánh kẻo Phương Thái Thái mong chờ. Vả lại nghe Phương Thái Thái nói tại Nam Môn Triệu Khánh có Lữ Anh Bố môn đồ kiệt hiệp võ Đương Sơn mở võ quán danh tiếng lắm, chúng ta nên đến thăm cho rộng đường quảng giao với nhân vật các phái. Lã Mai Nương khen phải. Song Hiệp về đến Phương Gia Trang hỏi thăm Miêu Thúy Hoa lối đến võ đường của Lữ Anh Bố. Miêu Thị nói: Anh Bố võ quán ở Tây Hà Lộ bên Nam Môn, nhị vị đến đó nên để ý xem dư luận Anh Bố đối với vụ lôi lão hổ trước đây ở Hàng Châu như thế nào. Mai Nương đáp: nếu cần chúng tôi sẽ giải thích để Anh Bố hiểu vụ lôi đài Hàng Châu hơn. Bằng mà Lữ võ sư là người quảng đại không chú ý đến chuyện tầm thường nhỏ nhen thì tôi sẽ giới thiệu Thái Thái. Anh Bố võ quán ở ngay góc Tây Hà Lộ, và Thu Minh Kiều, khu phố An Tĩnh rộng rãi. Lữ anh bố năm ấy trạc tứ tuần, vợ anh bố là Kỳ Thị sanh hạ được hai con trai là anh Kỳ và anh Phong, hãy còn nhỏ tuổi. Nói về phái võ đương thời bấy giờ, Lữ anh bố là nhân vật có bản lãnh, vào hàng đệ nhị, ngang hàng với Thạch Cẩm Bá, Phùng Huy Hạ và đứng sau Lôi Đại Bàng. Tánh tình chân phương, Lữ anh bố được dân chúng Triệu Khánh Phủ rất quý mến. Võ quán họ Lữ là một trong năm võ quán tại Triệu Khánh Phủ và đồng môn sanh nhất. Hôm ấy sau buổi luyện tập cho đồ đệ, Lữ anh bố vào hậu đường định thay võ phục thì Lã Mai Nương Cam Tử Long đến thăm. Gia nhân vào báo với Lữ võ sư: thưa võ sư, có hai nam nữ võ sĩ lạ mặt tới xin ý kiến. Võ sư hỏi gia nhân: người đã nói là ta có ở nhà rồi ư? Dạ. Hai người ấy có nói là từ đâu tới hay không? Thưa có, họ nói là từ Hoa Bắc du hành qua đây, nghe danh võ sư nên tới thăm. Lữ anh bố xốc áo đi thẳng ra cửa võ quán, thấy Song Hiệp uy nghi lẫm liệt thì có ý thầm thán phục. Hai bên chủ khách thi lễ, Lữ anh bố nói: tôi là Lữ anh bố, chẳng hay nhị vị có điều chi dạy bảo. Cam Tử Long đáp: anh em tôi họ Lã, người Trực Lệ, Dù Nam, nhân qua đây nghe đại danh nên đến hội kiến, mong rằng không đến nỗi làm phiền toái võ sư. Lữ anh bố niềm nở: đó là hân hạnh cho tôi, mời tráng sĩ và tiểu thơ vào chơi. Vào tới sảnh đường, phần ngồi chủ khách, cùng ngồi Lữ võ sư hối gia nhân pha trà, rồi cùng Cam Lã luận đàm về võ thuật. Trong câu chuyện, Song Hiệp thấy anh bố rất vô tư, không có óc phân chia môn phái, nhưng lòng tự ái rất mạnh và biết quý mến anh em đồng môn. Giữa lúc ba người đang trò chuyện thì gia nhân vào báo với anh bố rằng có bốn người từ Quảng Châu đến xin hội kiến gấp, trong đó có hai người đồ đệ của Ngô Hóa Giao là Lý Hùng Mã Dũng. Anh bố xin lỗi Song Hiệp rồi bảo gia nhân mời họ vào sảnh đường. Vào tới nơi, Lý Hùng giới thiệu hai người thuộc Cơ Tử Phòng, Cẩm Châu Đường, rồi quỳ xuống lạy anh bố òa lên khóc. Lữ võ sư ngạc nhiên nâng hai người đứng dậy mà rằng: ủa, có điều chi mà hai hiền đệ khóc lóc như vậy? Ngưu sư phụ đâu, sao không cùng đi? Sư đệ ta có được mạnh khỏe hay không? Lý Hùng gạt nước mắt đáp: đau lòng lắm sư bá ơi, sư phụ con bị Hồ Á Kiền đã tử tại Quảng Châu rồi, còn đâu nữa. Xưa này anh bố vốn rất thân với Hóa Giao, nghe câu nói ấy thì giật mình tái sắc. Ngù sư đệ ở tận Đông Hải thôn, lên Quảng Châu làm chi mà bị đả tử? Hồ Á Kiền là hạng người nào? Lý Hùng cố ý bịa thêm: Hồ Á Kiền là một tên du đảng, cậy mình là môn đồ Thiếu Lâm Tự, y có mối cựu thù với người thuộc ban cơ phòng Cẩm Châu Đường và đã tử người ở nơi đó. Sư phụ con lên Quảng Châu chơi, thấy sự bất bình bèn can thiệp khuyên ngăn, không dè Hồ Á Kiền tự tôn tự tại, nói những lời mạt sát, động chạm đến cả toàn phái võ đương. Vì danh dự môn phái, sư phụ con nhất quyết phải can thiệp. Nhân khi quý vị đây lập lôi đài võ để ăn mừng chu niên Cẩm Châu Đường, sư phụ con hẹn Hồ Á Kiền thượng đài đấu võ, chẳng dè bị trúng đòn của địch. Lữ anh bố ngắt lời: phép đã lôi đài, thua rồi thì thôi, cớ sao lại bị đả tử? Lý Hùng thưa: trong khi Ngưu sư phụ trúng đòn sa cơ, Hồ Á Kiền ác nghiệt còn cố ý hạ sát, nên bồi thêm một đòn chí tử nữa, sư phụ con bị chết ngất. Tên họ Hồ cùng kiệt sức được hòa thượng Thiếu Lâm nhảy lên lôi đài đem đi mất. Lúc làm chung, sư phụ còn trói trăng, nói tới tên sư bá, xin sư bá hãy báo thù dùng. Lữ anh bố sầm mặt lại suy nghĩ hồi lâu, mọi sự đã xảy ra đúng như lời hiền điệt nói. Bạch An Phúc lên tiếng: đó là một việc công khai, nếu chúng tôi biết Ngưu võ sư không địch nổi Hồ Á Kiền thì đã kiếm đường can ngăn võ sư, có lẽ cơ sự cũng không đến nỗi xảy ra như vậy, thật là đáng tiếc. Lữ anh bố nhìn Bạch An Phúc mà rằng: một khi Hồ Á Kiền đã xúc phạm tới danh dự môn phái thì dù tiên sanh có ngăn cản Ngưu sư đệ cũng không bao giờ nghe. Tình Hồ Á Kiền bây giờ nó đang ở đâu, vóc dáng nó như thế nào mà lại ghê gớm như vậy? Bạch An Phúc đáp: Y hiện thời ở Tây Thiền Tự. Tôi dò hỏi được biết rằng vị hòa thượng nhảy lên đài bế cái tên sát nhân đi chính là hòa thượng trụ trì chùa Tây Thiền. Như vậy đủ rõ rằng Á Kiền cố ý như thế nào rồi. Nếu không, chính y hạ nổi Ngưu Võ Sư, tôi chắc đồng bọn y sẽ thượng đài tiếp tay. Anh bố tặc lưỡi lắc đầu lẩm bẩm: Sao vụ lôi đài Hàng Châu mà tôi không biết rõ, nay tới vụ này lẽ nào lại như thế được. Xưa nay Thiếu Lâm Tự luật lệ đối với môn đồ nổi tiếng nghiêm ngặt, lý đâu để Hồ Á Kiền lộng hành như vậy? Hồ Á Kiền đã vậy, chứ hòa thượng Tây Thiền Tự cũng đương nhiên a vua với lôi đài. Tới lôi đài can thiệp là nghĩa lý gì? Chỉ khổ thay cho ngu sư đệ vì nghĩa mà thác oan, thật là giận thiệt. Nói tới đây, Lữ Anh Bố nắm tay tả đấm vào lòng bàn tay hữu, nghiến chặt răng lại. Lát sau anh bố bảo Lý Hùng, Mã Dũng: Ta lưu nhị vị cơ phòng ở lại đây, hai hiền đệ cũng vậy, nhà đã có đủ chỗ ở. Nói đoạn anh bố gọi gia nhân đưa bốn người vào hậu sảnh sửa soạn phòng ở. Từ nãy Lã Mai Nương và Cam Tử Long chăm chú nghe câu chuyện và không khỏi ngạc nhiên về vụ lôi đài Quảng Châu. Tuy không biết Á Kiền bao giờ, nhưng hai người đã từng nghe ba anh em Phương gia thuật vụ cứu vợ con y ở Quảng Châu. Tất chuyện này có uẩn khúc chi đây? Song Hiệp đang suy nghĩ thì sau khi bọn Lý Hùng vào hậu sảnh, võ sư anh bố nói: Trước khi tôi không quan tâm tới những xích mích nhỏ nhen giữa các môn phái, nay cái chết của sư đệ Ngu Hóa Giao đã khiến tôi đổi ý nghĩ khác. Khi nhị vị qua Giang Nam, có nghe thiên hạ nói chuyện về vụ đá lôi đài ở Hàng Châu hay không? Mai Nương Tử Long lẳng lặng gật đầu. Lữ Anh Bố nói tiếp: Đại chủ là môn đồ Võ Đương Sơn, bị Phương Thế Ngọc thuộc Thiếu Lâm đã tử. Đã xong đâu, Ngũ Mai Thiền Sư người Thiếu Lâm lại đã tử Lý Ba Sơn của Tây Khương trên Mai Hoa Thung. Đến nay Hồ Á Kiền môn đồ Thiếu Lâm đã tử Ngu Hóa Giao một mạng nữa của Võ Đương Phái. Hừ, chỗ nào có người bị đá tử là y như có môn đồ Thiếu Lâm Tự. Tôi bắt đầu hết tin tưởng rồi, không thể bỏ qua được vụ sư đệ Ngu Hóa Giao. Nghe Lữ Anh Bố suy luận như vậy, Lã Mai Nương kính đáo nhìn Cam Tử Long, đoạn nói với võ sư: Thiên hạ rộng mênh mông, khi ta ngồi một nơi xét đoán theo lời nghe thấy thì cũng khó xác đáng lắm. Nếu võ sư can thiệp vụ Quảng Châu, thiết nghĩ nên điều tra kỹ lưỡng, kẻo mất tình hòa khí giữa các giới và anh em đồng đạo, có phải hay không? Lữ Anh Bố nét mặt nghiêm trọng: Lã tiểu thư dạy chí phải, tôi sẽ thân hành đi Quảng Châu xem sự thể như thế nào. Song Hiệp biết không nên nói chuyện hơn nữa, từ giả ra về thẳng Phương Gia Trang. Lã Mai Nương thuật cho Miêu Thúy Hoa việc Hồ Á Kiền đã tử Ngu Hóa Giao trên lôi đài Quảng Châu. Miêu thị không khỏi ngạc nhiên. Khi Thế Ngọc đến Thiếu Lâm Tự có viết thư về thăm nhà, có nói tới việc đã cơ phòng tử cứu vợ con của Hồ Á Kiền là một môn đồ Thiếu Lâm đang theo học được vài năm trên Tung Sơn. Lẽ nào Á Kiền lại được về Quảng Châu để thượng đài? Chắc có uẩn khúc gì đây. Không có cái sảy nảy, cái ung như vụ Hàng Châu thì thật là phiền. Nhân dịp này nhị vị đại hiệp nên trở lại Quảng Châu theo sát xem Lữ Anh Bố xử sự như thế nào. Lã Mai Nương gật đầu: Chúng tôi cũng định tính như vậy, thế phải định việc xuyên sơn du ngoạn Quảng Tây. Sáng hôm sau, Cam Lã từ biệt Phương Đức và Miêu Thị, lên đường thẳng tiến Quảng Châu. Tới nơi, hai người vào Thanh Thiên Lầu lấy phòng, đoạn đến Tây Thiền Tự. Hai hòa thượng Tam Đức Thái Trí đang đàm luận trên phương trượng, thấy Song Hiệp trở lại thì mừng rỡ, mời xuống thiền phòng. Lã Mai Nương hỏi vụ lôi đài Thủy Nguyệt và tin tức Hồ Á Kiền. Tam Đức thuật rõ đầu đuôi cho Song Hiệp nghe. Thuật xong, Tam Đức hòa thượng nói tiếp: Hiện thời lôi đài Thủy Nguyệt vẫn nguyên vị tại khu Y Linh Miếu. Bằng tăng cho người dò hỏi biết rằng bọn tiểu đồ Võ Đương Sơn và cơ phòng tử quàng thi thể Ngu Hóa Giao tại Thiên Pháp Tự ngoại thành. Hai tiểu đồ ở lại đó đèn nhang, còn hai người nữa thì đi đâu không rõ. Cam Tử Long nói: Họ đi với hai tên đầu cơ phòng sang bên Triệu Khánh phủ thỉnh sư huynh kẻ tử nạn là võ sư Lữ Anh Bố về đây để báo thù. Nói đoạn chàng kể lại chuyện Triệu Khánh phủ cho hai hòa thượng nghe và hỏi tiếp: Lữ Anh Bố là người trầm lặng, cân nhắc và hẳn là bản lãnh vượt bậc Ngưu Hóa Giao chứ không phải tầm thường. Hồ Á Kiện liệu có địch nổi hay không? Tam Đức trầm ngâm: Á Kiện đấu với Hóa Giao phải dùng tới hoa quyền mới thủ thắng, y kiệt sức ngay sau khi phóng cước trúng bụng địch thủ, như vậy chịu trận Lữ Anh Bố sao nổi? Thái Trí nói: Việc này thiệt khó xử, để Á Kiền lên đài có khác chi mặc tình cho y tự sát. Trái lại nếu mọi người can thiệp thì Anh Bố sẽ khôn khéo rút lui và trình bày với Phùng Đạo Đức sư trưởng Võ Đương Sơn. Vị lão sư ấy tất phân phối môn đồ phòng trợ Anh Bố quyết tranh đua với Thiếu Lâm tại Quảng Châu. Cuộc chiến toàn diện sẽ vì thế mà nổ bùng, thật là đáng ngại. Suy nghĩ hồi lâu, Lã Mai Nương nói: Tôi tạm bàn cách này, may ra có lối thoát. Thứ nhất, cấp tốc tường trình hiện tại có sự gia nhập của Lữ Anh Bố về Tung Sơn, cho sư trưởng hay để người giải quyết thẳng với Phùng lão sư. Thứ nhì, nhị vị hòa thượng lên thẳng phủ quan nói rõ tình hình, yêu cầu đại quan can thiệp triệt phá lôi đài, cấm hẳn các trận giao đấu để giữ gìn trật tự an ninh trong trấn. Như vậy có được hay không? Thái Trí hòa thượng nhìn Tam Đức mà rằng: Giải pháp của lã hiệp thuận tiện hơn cả. Một mặt ta cấp báo về Tung Sơn, một mặt ta lên ý kiến phủ quan. Sư huynh nghĩ làm sao? Không còn cách nào hơn nữa, Tam Đức đành ưng chịu. Mai Nương tử lòng về Thanh Thiên Lầu, nhưng khi cả hai vừa đi tới đầu phố thì chợt thấy một nữ kỵ sĩ xuống ngựa trao cương cho Tổ Bảo. Về phòng trọ, Song Hiệp dò biết nữ hiệp ấy là nữ bá vương Lý Tiểu Hoàng thì lấy làm lạ. Trong khi Tử Long thay áo, Mai Nương suy nghĩ một đoạn rồi nói: Đáng lẽ lúc này Lý Tiểu Hoàng phải ở Tây Khương hay Võ Đương Sơn mới phải, người ấy lại xuống Quảng Châu này để làm gì? Thật khó hiểu quá. Càm Tử Long nói: Ngô huynh cũng tự vấn câu này, nãy giờ mà chưa tìm được câu giải đáp. Dù sao việc chúng ta đến Quảng Đông cũng không vô ích như chúng ta vẫn tưởng. Từ hôm ấy, Cam đã chú ý xem Lý Tiểu Hoàng hoạt động những gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy có gì lạ. Nàng sống như một người du khách bình thường, đến bữa ăn nàng cũng dùng bữa ngoài thực phòng, nhưng một đôi lúc nàng vắng mặt vì ra phố quá bữa không về. Mai Nương bảo Tử Long: Khi Lữ Anh Bố về Quảng Châu, tất thế nào cũng gặp Lý Tiểu Hoàng, nên thận trọng, lỡ y đến đây nhận ra ta lộ hành tích thì không ích lợi gì. Hôm nay ta đến Tây Thiền Tự xem việc Tam Đức hòa thượng ý kiến phủ quan ra làm sao. Vốn là khách quen, Song Hiệp đến Tây Thiền Tự không chờ thông báo, đi thẳng vô sảnh thấy Tam Đức đang chuyên luyện cho Hồ Á Kiền. Cam Tử Long hỏi qua mới biết hòa thượng Tam Đức ý kiến phủ quan dẹp lôi đài không có kết quả. Phủ quan còn có ý dung túng lôi đài theo một mệnh lệnh bí mật nào đó. Tam Đức càng giật mình khi nghe Tử Long báo tin nữ bá vương Lý Tiểu Hoàng cũng đã đến Quảng Châu. Mọi người đang bàn tán thì có Thái Trí hòa thượng bên Quan Hiếu tự sang thăm. Khi nghe tin Lý Tiểu Hoàng có mặt tại Quảng Châu thì Thái Trí hòa thượng suy luận rằng có thể Lý Tiểu Hoàng đã đem vây cánh đến Triệu Khánh phủ phục thù Phương Thái Ngọc. Nghe Thái Trí hòa thượng nói xong, Lã Mai Nương gật đầu nhìn Cam Tử Long. Nàng nói: Thái Trí sư phụ suy luận đồng quan điểm với chúng tôi. Hiện thời ba anh em họ Phương cùng lên Tung Sơn, một mình Miêu Thúy Hoa ở nhà chống trả lại làm sao nổi. Tình hình thật cấp bách, nhị vị sư phụ có biện pháp nào hay không? Lẽ nào lại làm ngơ cho được? Thái Trí im lặng suy nghĩ. Trong khi đó Tam Đức hòa thượng nóng ruột đứng vùng lên khoanh tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong thiền phòng như một con hổ dữ. Càm Tử Long nói: Trong khi vụ lôi đài Thủy Nguyệt đang biến chuyển, thêm ngay việc Miêu Thúy Hoa, việc nào cũng cấp bách, quả rất khó nghĩ. Quay sang phía Thái Trí, Tam Đức hỏi: Càm hiệp bàn như vậy, sư đệ tính thế nào? Thái Trí hòa thượng đáp: Đó là giải pháp duy nhất thật. Quang Hiếu tự sẵn sàng phái Mạnh Đức Tăng và Bảo Thiện Tăng. Còn sư huynh bên tay thiền có Trí Vân Tăng, Đức Thái Tăng, phái người soàn đi e không được việc, mà cho mấy người này đi lực lượng ta yếu mất nhiều. Nếu Võ Đương Sơn đem toàn lực lên đây gây chiến. Nghe Tam Đức nói vậy, Lã Mai Nương bàn rằng: nếu thế sư phụ không nên phái người đi Triệu Khánh, sợ ở Quảng Châu bị yếu cánh. Ta có thể hòa hoãn được bằng cách cho Miêu Thúy Hoa Thái Thái biết Lý Tiểu Hoàng đã đến Quảng Châu, và dặn thêm rằng nếu Tiểu Hoàng đem đồng bọn đến Vương gia gây sự thì Thái Thái cứ việc chối là đi vắng. Chừng nào có người từ Quảng Châu qua Triệu Khánh giúp sức thì sẽ hay. Như vậy lực lượng quý vị không bị chia sẻ và cũng không đến nỗi lo ngại lắm cho Phương Thái Thái. Thái Trí khen là phải và nhận việc sai người đến Triệu Khánh phủ báo cho Miêu Thúy Hoa. Nhưng Lã Mai Nương nói tiếp: sư phụ khỏi bận tâm, chúng tôi có phương cách chắc chắn gửi thư đến Phương Gia Trang. Bàn định xong, mọi người chia tay. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.